TFBOY 3P, là em. Chương 4, có khi nào là gay, góc chuyện audio.com. Dịch Dương Thiên Tỷ, sao cậu quay trở lại làm cái gì? Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu mau biến đi. Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đã đi rồi sao lại còn trở về? Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu là kỳ đà chuyên cản mũi người khác. Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu là đồ không biết xấu hổ. Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu có da mặt dày quá đó. Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu lại định làm người thứ ba nữa hay sao? Dịch Dương Thiên Tỷ, TFBOYS không cần cậu. Từng tin nhắn xuất hiện trên WeChat, nó nhiều vô kể, tưởng chừng như là một cuộc khủng bố. Dịch Dương Thiên Tỷ một mình ngồi trong phòng tối đã tắt đèn, tay cầm điện thoại đọc từng tin nhắn một, mỗi một tin nhắn là một cái nhói lòng. Cậu không phủ nhận bản thân có rất nhiều anti-fan từ khi cậu mới gia nhập TFBOYS, nhưng cậu cũng thật sự không hiểu vì cớ gì mà 10 năm đã trôi qua. Là 10 năm rồi đó mà anti-fan vẫn không chịu thay đổi cách nhìn nhận về con người cậu. Chẳng phải cậu cũng từ tự nỗ lực của bản thân mà vươn lên mà đạt được thành công như Tuấn Khải và Vương Nguyên sao? Nhưng vì sao mà hai người họ luôn được chào đón còn cậu lại luôn bị chỉ trích? Luôn không được công nhận. Tính ra cậu trên con đường nghệ thuật này còn sớm hơn cả Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu biết nhảy, biết hát, biết viết thư pháp, còn có cái gì là cậu không biết? Nhưng vì cớ gì mà mọi người lại nói cậu chính là không xứng để được gia nhập TFBOYS? Cậu chính là không đủ tư cách để sánh bước bên họ, để thực hiện hẹn ước 10 năm. Cậu chính là biết nhưng vẫn luôn cố lảng tránh nó. Vẫn luôn tìm cách cố gắng để không phải tiếp xúc với nó, bởi cậu biết một khi bản thân thấy nó thì cậu sẽ khóc, có đúng vậy không nhỉ? Chính cậu cũng không biết nữa. Lần cuối cùng cậu khóc là ở lần kỷ niệm 3 năm thành lập nhóm. Có khi hoặc có lẽ vậy, đã quá lâu để cậu nhớ đến nó. Đã rất nhiều lần cậu có ý định sẽ rời khỏi TFBOYS, bởi cậu thật sự nghĩ nếu bản thân cậu ra đi thì nhóm sẽ được chào đón hơn khi không có cậu và chính bản thân của cậu cũng được giải phóng. Há rằng, chẳng phải như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên sao? Thà rằng chỉ để một mình cậu chịu đựng còn hơn là để hai người Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng công ty chịu chung với cậu. Bất quá đó chỉ là đã từng. Bản thân cậu không mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần muốn dứt là dứt ngay được, đó thật sự không phải là quá tàn nhẫn với những người trước giờ luôn ủng hộ, luôn dõi theo cậu, với cái ước muốn sâu thẳm trong tim cậu là được làm nghệ sĩ hay sao? Cậu biết fan của nhóm luôn thích ship couple, đặc biệt là bộ đôi Khải Nguyên. Cũng dễ hiểu thôi, bởi hai người họ đã ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài, từ khi TFBOYS còn chưa được thành lập. Từ khi cậu còn chưa xuất hiện bên cạnh họ, cậu hiểu họ là của nhau. Họ đứng cạnh nhau chính là cảnh tượng đẹp nhất, chính là nhất nhất, luôn được ủng hộ, còn cậu chỉ là kẻ đến sau, là một kẻ không được chào đón trong cùng thế giới kia với bọn họ. Cậu không oán trách, cũng không có đố kỵ với hai người anh em của mình, bởi vốn dĩ cả hai bọn họ đều đối xử rất tốt với cậu. Luôn quan tâm cậu, luôn để ý, chăm sóc đến cậu, chỉ là cậu rất ít khi chịu để cho họ có cơ hội quan tâm đến mình. Không phải là cậu không coi trọng họ, không thích họ, mà là vì cậu không muốn fan của Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy họ, mà thấy thì kiểu gì cậu cũng được dịp tự kỷ như vậy. Nhưng lý do không chỉ có vậy, chẳng qua là cậu không muốn quá dựa dẫm vào họ, để rồi dần dần sẽ tạo nên một thói quen khó bỏ, mà một khi như vậy thì thật không nên. Cậu, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có nghĩa tình huynh đệ thực tốt, nhưng căn bản là có phải vậy không thì cậu cũng không biết. Cậu thực sự rất thích cảm giác được ở bên họ, được vui đùa cùng họ, được trải qua mọi thể loại cảm xúc từ vui đến buồn cùng họ. Cậu thực sự thích, nhưng có một thứ mà cậu không tài nào lý giải nổi là vì sao khi thấy họ cùng đùa giỡn, trò chuyện thân mật với nhau, hay chỉ đơn giản là họ đang trao đổi một vấn đề nào đó với bạn diễn nữ, thì tim cậu cứ như đang bị cào xé ra vậy. Thật lạ đúng không? Cậu vốn dĩ là không hề có chút đố kỵ hay đại loại là như vậy đối với họ, thì làm sao lại vậy được, hay là cậu đang ghen? Cũng không có đúng, cậu chính là đang ghen khi thấy hai người họ nói chuyện với bạn diễn nữ sao? Nhưng nếu đã vậy thì sao khi cậu đứng cạnh bạn nữ ấy thì lại không có nổi cái thứ gọi là tim đập nhanh nhỉ? Cậu thực thắc mắc bởi nếu một người con trai thích một người con gái thì người con trai sẽ có phản ứng tim đập nhanh mỗi khi đứng gần bạn nữ ấy. Nhưng căn bản ở đây là cậu không hề có cái phản ứng như vậy. Hay là, cậu đang ghen khi bạn nữ ấy lại trò chuyện cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên? Nhưng mà cái thứ như vậy lại thật khó mà xảy ra được khi vô duyên vô cớ mà một thằng con trai lại đi ghen với chính người đồng giới với nó. Còn nữa, cậu chính là có cái phản ứng kia mỗi khi đứng gần hai người bọn họ. Có phải cậu bị bệnh tim không? Nếu thực là vậy thì cậu chính là gay rồi sao? Lại còn là gay từ nhiều năm trước. Đã vậy lại còn có thể cùng lúc mà thích hai người. Ôi trời ơi, cậu thực muốn phát điên mà. Không phải, là không phải có đúng không? Cậu không phải là gay đúng không? Chắc chắn là bị nhầm lẫn gì rồi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Có phải không bởi cậu thực sự hy vọng bản thân không phải là một kẻ như Antiphon nói. Đã là kẻ đến sau lại còn chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác. Huống hồ người khác ở đây lại chẳng phải ai xa lạ. Vừa vặn lại chính là hai người anh em tốt nhất, thân nhất của cậu. Vậy nếu như, chỉ là nếu như cậu là gay thật thì sao? Cậu thích họ thì phải làm sao? Thôi thì nếu mà có như vậy cậu sẽ nhất định giữ chặt cái tình cảm này trong tim mình mà tự mình kìm nén. Mà để không ảnh hưởng đến họ. Cách chương.